Chương 442 đánh bể ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Nói chuyện áo khoác nam, là mới vừa hoàn thành cấp độ SSS luân hồi nhiệm vụ luân hồi giả Trịnh Thái Ân. Mà đứng ở bên cạnh hắn mắt xanh sóng mũi cao, vóc người nam tử khôi ngô, tự nhiên chính là Mùn Đột từ trước luân hồi trong không gian truyền lên tiếng trong không khó nhìn ra, hai người này là cái này luân hồi không gian rất nhiều luân hồi giả trong một thành viên. Mà bọn họ hiển nhiên tương đối may mắn, song song hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ, thành công tấn thăng cấp độ SSS luân hồi giả. Cấp độ SSS luân hồi giả tại siêu thần không gian, mặc dù không phải mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng là nhất đẳng nhân vật đáng sợ. Trọng yếu nhất là, bọn họ từ xuyên Việt đến cái này siêu thần luân hồi không gian một khắc kia trở đi, liền ý nghĩa bọn họ bản thân liền có thiên phú kinh người. Nếu không bọn họ cũng sẽ không xuất hiện tại cái này siêu thần luân hồi trong không gian. Trịnh Thái Ân tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn Mùn Đột đột nhiên con người căng thẳng. Ngay sau đó, hắn cùng Trịnh Thái Ân liền tại đồng thời xoay người hướng Vương Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế nhìn tới. Thấy đứng ở cột cất trước đem cấp độ SSSS nhiệm vụ mục tiêu Vương Mặc Bạch hình điểm đi ra hai người, Trịnh Thái Ân cùng Mùn Đột ăn ý liếc mắt nhìn với nhau, chật, Trịnh Thái Ân liền bước lên trước, cười hỏi các ngươi là mới tới luân hồi giả đi. Đối với xuất hiện ở đây cái luân hồi trong không gian luân hồi giả, Trịnh Thái Ân hai người căn bản không cần phòng bị. Chỉ cần là xuất hiện ở cái này luân hồi trong không gian luân hồi giả, đều là trước tới nhận chức vụ tồn tại. Cho dù lúc trước xuất hiện qua luân hồi giả giữa chém giết lẫn nhau tình huống, cũng chỉ là khi nhận được nhiệm vụ rời đi nơi này sau mới sẽ phát sinh. Bởi vì, tại nơi này luân hồi trong không gian, luân hồi giả giữa căn bản tổn thương không với nhau. Vương Mặc Bạch cũng không để ý gì tới sẽ hai cái này đột nhiên xuất hiện luân hồi giả, mà Ngoan Nhân Đại Đế tự nhiên càng không cần phải nói, hai cái này cái gọi là cấp độ SSSS luân hồi giả căn bản vào không để cho mắt. Gặp Vương Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có để ý bọn họ, Trịnh Thái Ân trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác tinh quang. Nếu không phải ngại vì ở chỗ này không thể công kích cái khác luân hồi giả, hắn nhất định sẽ ngang nhiên ra tay, giao hấn một chút hai cái này trong mắt không người tân nhân cố nén trong lòng bị đánh một trận hai người một trận xung động sau. Trịnh Thái Ân trực tiếp đi tới Vương Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế bên trong, nhìn xuất hiện ở trên màn ảnh Vương Mặc Bạch hình, nói tiếp, đừng nói cho ta, các ngươi nghĩ nhận nhiệm vụ này. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, người nam nhân này rất mạnh. Tại các ngươi trước khi tới đây, hắn chỉ là cấp độ SSS nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng bởi vì một đội luân hồi giả tiếp được nhiệm vụ này sau đến nay không về. Siêu thần không gian đã coi nhiệm vụ bọn họ thất bại, mà này người cũng vì vậy từ cấp độ SSS về độ khó lên tới cấp độ SSSS độ khó bất quá. Bản thân hiện tại đã là SSSS cấp luân hồi giả, lại thêm đồng dạng cũng là cấp độ SSSS luân hồi giả Mùn Đột. Nhiệm vụ này, chúng ta quyết định tới cho các ngươi nha, hay là từ cấp thấp nhất nhiệm vụ bắt đầu đi vừa nói. Trịnh Thái Ân nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Mùn Đột, tự hào hỏi thân ái Mùn Đột các hạ, tấn thăng cấp độ SSSS luân hồi giả cảm giác như thế nào? Mùn Đột không nói gì, mà lại như lâm đại địch nhìn chăm chú Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vương Mặc Bạch bóng lưng. Mặc dù hắn biết tại nơi này luân hồi trong không gian, sở hữu luân hồi giả đều không thể công kích với nhau, nhưng hắn vẫn từ trên người hai người cảm nhận được trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức, so với hắn nhận được qua sở hữu nhiệm vụ mục tiêu đều còn đáng sợ hơn. Ông xòm. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, đứng ở Vương Mặc Bạch bên người Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên xoay người, đầu ngón tay đồng thời đột nhiên vung xuống. Chỉ một thoáng, cái này siêu thần không gian trong phòng khách nhất thời hiện lên cuồng bạo vô biên khí sóng, trong nháy mắt đem Trịnh Thái Ân bao phủ trong đó. Mà sau sẽ nó cuồn cuộn nổi lên liền nặng nề đập tại đối diện vách tường phản đạn trên đất. Phốc, Trịnh Thái Ân vừa mới phản đạn trên đất, liền không ức chế được phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, lúc này hắn đã bất chấp chính mình thương thế, tại phun ra một ngụm tiên huyết sau, hắn vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía đã xoay người, tuyệt đại phong hoa trong mang theo một chút bá đạo ác liệt Ngoan Nhân Đại Đế. Thế nào, làm sao có thể giống vậy? Đứng ở một bên Mùn Đột khi nhìn đến Trịnh Thái Ân lại bị Ngoan Nhân Đại Đế lúc dở tay dở chân một trưởng vô đến miệng phun máu tươi rơi đập trên đất sau, con ngươi mở to lấy, khó tin nói, cái này luân hồi trong không gian, luân hồi giả không phải là không có thể công kích lẫn nhau sao các ngươi, các ngươi không là người mới bị ngoan nhân đại đế một cái tát chụp lục phủ ngũ tạng đều suýt nữa lệch vị trí. Trịnh Thái Ân giãy giụa từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tàn nhẫn nhìn chăm chú ngoan nhân đại đế, tiếp lấy gần từng chữ một, các ngươi rốt cuộc là ai? Đối với Mùn Đột cùng với Trịnh Thái Ân mà nói, Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế tồn tại quả thực quá quỷ dị. Bọn họ có thể khẳng định hai người này là lần thứ nhất tiến vào siêu thần không gian, là tiêu chuẩn tân nhân luân hồi giả. Đương nhiên, tân nhân hay không hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là hai cái này tân nhân, vậy mà có thể ở luân hồi trong không gian, đối với bọn họ tiến hành tính thực chất công kích. Cái này đặc biệt sao liền kinh sợ à, chẳng lẽ hai người này có thể coi thường siêu thần luân hồi không gian pháp tắc? Trịnh Thái Ân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực đưa lưng về phía bọn họ Vương Mặc Bạch chậm rãi xoay người, mặt mang theo người hiền lành tươi cười, ánh mắt bình thản hướng hắn nhìn tới. Hà Vương Mặc Bạch vừa mới xoay người, Trịnh Thái Ân cùng Mùn Đột cơ hồ tại đồng thời con người theo sát, mà phía sau sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch sau lưng trên màn ảnh xuất hiện hắn hình. Làm hai người thấy trong màn ảnh xuất hiện hình cùng đứng tại đối diện bọn họ Vương Mặc Bạch giống nhau như lúc lúc, hai người lại lấy không nhịn được, đồng loạt kinh hô, ngươi là cấp độ SSSS nhiệm vụ mục tiêu, Vương Mặc Bạch ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không cần khẩn trương. Gặp hai người đều khiếp sợ tại chỗ, nụ cười trên mặt như cũ, Vương Mặc Bạch chậm rãi đi tới ngoan nhân đại đế trước người, nhàn nhạt nói, ta cũng không phải cho các ngươi những này luân hồi giả mà tới. Ta đi tới nơi này, là vì cái này siêu thần không gian tới. Đương nhiên, ta cũng không phải tới làm một tên luân hồi giả, mà là muốn đánh bể cái này siêu thần không gian. Cho nên, nếu không cẩn thận liên lụy đến hai vị, khiến hai vị không cẩn thận mệnh tăng ở đây, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Mặc Bạch cái này điên cuồng ngôn luận, Trịnh Thái Ân từ trong khiếp sợ thu hồi tâm thần, rồi sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi muốn đánh bạo cái này siêu thần không gian, ha ha ha ha li ha, ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Cái này siêu thần không gian chính là thiên đạo dưới sản phẩm, ngươi có thể đánh bể cùng thiên đạo dưới sản phẩm? Ngoan nhân đại đế hai mắt tỏa sáng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Rất hiển nhiên, nàng lần hai đem cái này siêu thần không gian liên tưởng đến giao lưu đàn đi lên, bởi vì bọn họ là từ thông thiên luân hồi tháp tầng thứ 100 tiến vào cái này siêu thần không gian. Như thế là được cho ra một cái kết luận, cái này siêu thần không gian rất có thể là giao lưu đàn phía sau màn cái gọi là vạn giới thiên đạo dưới sản phẩm. Vương Mặc Bạch đương nhiên biết ngoan nhân đại đế ý tứ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này siêu thần luân hồi không gian cùng giao lưu đàn phía sau màn tồn tại cũng không có có quan hệ trực tiếp, đương nhiên cũng không loại bỏ loại khả năng này, cho nên Vương Mặc Bạch cũng không gấp kết luận, sắc mặt bình tĩnh nói, thiên đạo cũng không phải không thể chiến thắng đệ chiến thắng thiên đạo. Ngươi đặc biệt sao trang bức cũng phải có cái hạn độ A? Này Trịnh Thái Ân lần hai trận to hai mắt, dùng xem như người điên ánh mắt nhìn về phía Vương Mặc Bạch.